quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 90, lão già kia anh là của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già kia anh lại không đứng đắn nầm nói cho anh biết gì cả, mẹ của em còn chưa đi, anh đừng có mà loạn tưởng. Bình thường nếu như Đàm tham mưu trưởng tới đón cô, sau khi trở về nhà điều trước tiên làm chính là ôn tồn vỗ về một phen. Cho nên hôm nay Đàm tham mưu trưởng xung xoe đến đón cô khi gì cả mẹ vẫn còn chưa đi. Làm cho Cố Niệm Hề không thể không nghi ngờ hắn, ai loạn tưởng, dường như là vật nhỏ nào đó tịch mịch khó nhịn cho nên đối với anh này sinh ý đồ biến thái. Người đàn ông vẫn cười như trước, giống như là gió nhẹ thoảng qua, dưới ánh mặt trời ngả về chiều càng thêm thâm thúy mị hoặc. Khiến cho Cố Niệm Hề trong nháy mắt thất thần, còn nói là anh loạn tưởng, nhìn xem, nước miếng của em đều chảy ra rồi kia. Thấy Cố Niệm Hề thất thần, Đàm Giật Trạch lại hé ra gương tươi cười. Bị Đàm Giật Trạch nói như thế, Cố Niệm Hề nhanh chóng đưa tay xoa xoa khóe miệng của mình. Không có, xem ra người đàn ông này lại bắt đầu trêu chọc cô, khiến cho cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão già kia đùa giỡn em vui lắm sao? Được rồi, trước tiên nói chuyện chính đi. Nhìn vật nhỏ bộ dạng tức giận, Đàm Giật Trạch liền mau chóng đổi đề tài. Bằng không lát nữa cô lại không cho hắn hôn, còn có cấm dục vài ngày. Vật nhỏ tức giận, đến lúc đó người chịu khổ chỉ có một mình Đàm Giật Trạch hắn. Chuyện gì, là như vậy, hai ngày nữa anh được nghỉ. Được nghỉ, tivi trong nhà chẳng phải đều bị anh chiếm lấy sao? Về điểm này, Cố Niệm Hề có chút buồn rầu. Mỗi một lần Đàm Giật Trạch được nghỉ, tivi trong nhà đều chỉ có thể bật duy nhất một kênh tin tức. Ngày nghỉ này chúng ta sẽ không ở nhà. Chúng ta kết hôn lâu như vậy, anh cũng chưa cùng em đi ra ngoài dạo một vòng. Vốn định mang em trở về thành phố D, nhìn xem Cố thị trường. Nhưng gần đây trong quân đội có việc anh không thể đi khỏi thành phố được. Cho nên anh nghĩ muốn cùng em đến chỗ Phạm Tiểu Ngũ. Phạm Tiểu Ngũ, Cố Niệm Hề nhớ rõ, Đàm Giật Trạch cũng từng nhắc tới người này. Hình như là người năm đó ở bộ độ đặc chủng cùng với hắn. Phong cảnh chỗ đó không tồi. Hơn nữa Mặc Lão Tam sẽ mang theo vợ hắn, còn có Lăng Nhị hắn nói muốn được nhìn thấy chị dâu và em dâu. Chị dâu, em dâu, anh là lão đại của bọn hắn, em đương nhiên là chị dâu của bọn họ. Về phần vợ của Mặc Lão Tam chính là em dâu của bọn anh. Nhưng bọn hắn biết được tuổi của em chắc chắn sẽ bị tức mà chết. Nói lời này, Đàm tham mưu trưởng lại nở nụ cười hãnh diện. Làm cho Cố Niệm Hề có chút sững sờ. Tại sao? Bởi vì anh lớn tuổi nhất nhưng lão bà của anh lại trẻ nhất. Vậy mà bọn họ phải gọi em một tiếng chị dâu. Lão bà càng trẻ, đàn ông sẽ đều cảm thấy hãnh diện. Cố Niệm Hề thật không ngờ, Đàm tham mưu trưởng cũng có hứng thú như thế. Lão già kia em có thể mang theo người nhà cùng đi hay không? Tô Du Du đến thành phố này, cũng chưa có thời gian đi du lịch, nếu mang theo cô ấy, chắc chắn nha đầu kia sẽ vui đến quên trời đất. Anh không phải là người nhà của em sao? Đối với vấn đề của Cố Niệm Hề, Đàm tham mưu trưởng có chút bất mãn. Xe đỗ ở cửa nhà, Đàm Giật Trạch liền kéo tay cô xuống, chuẩn bị cùng cô nói cho rõ. Chẳng lẽ, Đàm Giật Trạch hắn không quan trọng với cô sao? Ngay cả người thân cũng không tính. Tốt xấu gì thì hắn cũng là lão công của Cố Niệm Hề, cũng là người vô cùng thân thiết với cô nhất trên thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Đàm tham mưu trưởng không tốt, Cố Niệm Hề đương nhiên cũng biết cô vừa mới dẫm phải điểm mấu chốt của người đàn ông nào đó, liền chân chó lấy lòng hắn. Đàm tham mưu trưởng, anh không chỉ là người thân thuộc còn là người đàn ông của em. Ý của em là dù sao chúng ta cùng một đám người đi du lịch có thể cho em mang theo bạn tốt được không? Tô Du Du cũng chưa từng đi đến nơi đó, cho nên em muốn mang cô ấy đi có được hay không? Được rồi, Đàm Giật Trạch anh cũng không phải là người keo kiệt, nhìn em dũng cảm thừa nhận sai lầm như vậy, anh liền đồng ý yêu cầu của em. Đàm tham mưu trưởng cảm thấy chính mình được khai sáng, nhưng hắn không biết khi hắn còn đang tươi cười, một cô gái nào đó đang ở trong lòng ngực hắn lấy lòng âm thầm chửi bới, lão già kia còn nói mình không keo kiệt, rõ ràng là vô cùng keo kiệt. Không phải mới nói sai một câu, sắc mặt đã đột nhiên trở nên xấu hay sao? Vật nhỏ, em đang nói bậy gì anh? Không thể không thừa nhận Đàm tham mưu trưởng có công năng nhìn rõ tâm tư cô. Liếc mắt một cái, là có thể biết cô đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vì tránh phiền toái không cần thiết, Cố Niệm Hề cũng chỉ có thể, hướng người đàn ông vô lại nào đó nói lời ngọt ngào. Nào dám tiểu nhân sao dám to gan lớn mật đánh chủ ý lên người Đàm tham mưu trưởng anh đây. Thấy vật nhỏ ánh mắt lấy lòng, Đàm tham mưu trưởng lại nở nụ cười sáng lạn. Có cho em cũng không dám, đương nhiên cho dù em dám, Đàm Giật Trạch anh cũng có biện pháp xử phạt em. Nói xong lời, hắn lại đưa tay nhéo nhéo eo nhỏ của cô, ý tứ rõ ràng. Hắn ở trên giường, sẽ có biện pháp thích hợp. Đúng vậy, Cố Niệm Hề ngoài mặt là tươi cười lấy lòng, bên trong lại không ngừng chửi rủa hắn. Chị Niệm Hề, đây là hợp đồng xí hoa án cuối tuần nay. Ngày hôm đó, Trần Điềm Điềm cầm văn kiện mình đã làm tốt vào phòng Cố Niệm Hề. Lúc này Cố Niệm Hề còn đang vùi đầu vào làm việc vô cùng bận rộn. Ánh mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào trong phòng, vừa lúc chiếu lên gương mặt của cô. Mái tóc đen giống như thác nước, hé ra gương mặt tinh xảo có chút không thực. Ân, cứ đặt ở trên bàn đi, lát nữa tôi sẽ xem. Bởi vì đồng ý cuối tuần này sẽ đi du lịch cùng Đàm Giật Trạch cho nên trước thứ sáu Cố Niệm Hề phải hoàn thành xong công việc của mình. Nhưng mà, lượng công việc có điểm lớn, cho nên, hôm nay ngay cả thời gian uống trà cô cũng không có. Chị Niệm Hề, em rót cho chị một chén trà nha. Nhìn chị làm việc cả buổi chiều, ngay cả thời gian uống một hớp nước cũng không có. Trần Điềm Điềm, nhìn chén nước trên bàn, liền biết Cố Niệm Hề cả buổi trưa cũng không động qua. Cho nên liền mở miệng nói chuyện. Ha hàm cảm ơn, tôi hôm nay nhất định phải làm xong chỗ này. Cố Niệm Hề cười đáp nhưng tầm mắt của cô vẫn dừng trên văn kiện. Tại sao phải gấp như vậy? Không phải quản lý nói thứ hai mới cần đến sao? Cho dù hai ngày làm không xong, mang về nhà làm cũng được mà. Trần Điềm Điềm đặt chén trà trên bàn làm việc của Cố Niệm Hề rồi nói. Đúng vậy, có thể mang về nhà làm, nhưng cuối tuần lão công dẫn tôi ra ngoài đi du lịch cho nên chỉ có thể mau chóng làm. Như vậy đến thứ hai tôi mới không bị sếp quở trách. Cố Niệm Hề cùng Trần Điềm Điềm nói chuyện tầm mắt vẫn dừng trên bàn làm việc. Cũng bởi vì như vậy, nên cô mới không chú ý tới ánh mắt của Trần Điềm Điềm có một tia lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng, Cố Niệm Hề cái gì cũng tốt, xem ra hiện tại cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta thế nhưng còn khoe mẽ hạnh phúc trước mặt Trần Điềm Điềm cô. Cô ta có phải là đang cảnh cáo cô, ý muốn nói cô không cùng thế giới với cô ta? Chấm, càng nghĩ, sắc mặt của Trần Điềm Điềm càng tái nhợt. Tay để ở ngang bắp đùi, cũng không tự giác nắm chặt lại. Nhưng Trần Điềm Điềm coi như lại không phát hiện hoàn toàn đau đớn nào. Bởi vì chỉ có đau đớn như vậy mới có thể nhắc nhở cô ngày hôm nay đã chịu khuất nhục trước mặt Cố Niệm Hề. Xử lý xong vài con số, Cố Niệm Hề không nghe thấy Trần Điềm Điềm nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt cười nhẹ. Cũng may tốc độ thay đổi gương mặt của Trần Điềm Điềm rất nhanh cho nên mới không bị Cố Niệm Hề phát hiện. Điềm Điềm, nếu không còn việc gì cô về trước đi. Lúc này thời gian cũng đã không còn sớm, cô phát hiện Trần Điềm Điềm vẫn còn đứng ở trong phòng làm việc của mình. Được rồi, chị Niệm Hề em đi trước, chị đừng về trễ quá. Trần Điềm Điềm che giấu tâm tình rất tốt, trên mặt lúc trước còn mang vẻ mặt oán độc lúc này liền biết mất. Ân, nói xong lời này, Cố Niệm Hề lại tiếp tục làm việc. Trần Điềm Điềm đi khi nào cô cũng không biết, tới lúc hoàng hôn Cố Niệm Hề rốt cuộc cũng làm xong việc lấy di động gọi cho Tô Du Du. Nhị gia, xin hỏi anh có chuyện gì? Bình thường vào lúc này Lăng nhị gia luôn gọi cho cô, sau đó nói cô đến đón hắn. Cho nên Tô Du Du cũng không thèm xem điện thoại, trực tiếp ấn nút trả lời. Cái gì nhị gia, làm mình Niệm Hề, Cố đại gia của câu. Cố Niệm Hề cầm theo túi sách chậm rãi bước xuống lầu. Hiện tại cô muốn nhanh chóng đi đến chợ, mua thức ăn nấu cho Đàm tham mưu trưởng ăn. Yêu, thì ra là Hề nha đầu, cậu khi nào thì trở thành đại gia rồi? Nhiều nhất cũng chỉ là đại thẩm thôi, Hứa Minh vẫn còn trẻ, Tô Du Du cậu chưa làm đại thẩm thì cũng chưa đến lượt mình đâu. Hắc Hề nha đầu cậu đã sớm đi vào hàng ngũ những nhân sĩ kết hôn. Không gọi là đại thẩm thì gọi là gì? Tô Du Du bình thường không đem người ta đả kích đến hoa rơi nước chảy, cô sẽ không dừng lại. Được rồi, nhưng mà Du Du cậu mở miệng liền thân mật gọi nhị gia kia là ai? Sẽ không phải là bạn trai của cậu chứ? Cố Niệm Hề thấy Tô Du Du mở miệng đả kích hai ba lần đã cảm thấy chịu không nổi. Cái gì mà thân mật, đây chẳng qua là kẻ đầu đường xó chợ, cái người đáng xấu hổ, lại đáng khinh, đây là đánh giá của Tô Du Du dành cho Lăng Nhị Gia. Lần đầu tiên gặp mặt Lăng Nhị Gia ở bãi đỗ xe, Tô Du Du còn tưởng rằng Lăng Nhị Gia kia tuy rằng lớn lên mang lòng dạ giống như con cầu, vô cùng bại hoại, đặc biệt lợi dụng lúc cô say rượu chiếm tiện nghi của cô, khiến cho giá trị con người của Lăng Nhị Gia trong lòng của Tô Du Du cũng bị hạ xuống không ít. Nhưng dần dần, Tô Du Du mỗi ngày đi theo Lăng Nhị Gia, sẽ chứng kiến rất nhiều cô gái đi qua chào hỏi hắn, sau đó cô phát hiện thì ra người đàn ông này thuộc loại hoa bướm điển hình, hơn nữa đặc biệt hạ lưu, là cái loại dựa vào phụ nữ kiếm cơm tiểu bạch kiểm. Bởi vì mỗi lần Lăng Nhị Gia kêu Tô Du Du đến đón, bên cạnh hắn sẽ là một đại tiểu thư. mà điều này khiến cho cô càng khẳng định hắn là loại tiểu bạch kiểm. Rất nhiều lần, Tô Du Du muốn nói với Lăng Nhị gia, nhân lúc cha mẹ anh còn sống, nên xin lỗi bọn họ đi. Nhưng nghĩ lại, Tô Du Du cảm thấy được mình đối với hắn không có quan hệ gì, tại sao phải khuyên bảo hắn? Hắn có xin lỗi cha mẹ hắn hay không cũng có liên quan gì đến cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, mục tiêu hiện tại của cô là đoạn video trên tay hắn. Trong lúc này, cô không nên gây thù chuốc oán thêm với hắn. Người bại hoại như vậy, vậy cậu còn giữ liên lạc làm gì? Cậu không sợ ở chung với anh ta lâu liền sinh ra cảm tình sao? Trong điện thoại Cố Niệm Hề lại bắt đầu đặt ra giả thuyết. Đúng là một kẻ bại hoại. Nếu không phải hắn có thứ chị đây cần, chị đây mới sẽ không cùng hắn dây dưa. Hai từ bại hoại này là từ có thể miêu tả Lăng Nhị gia trong lòng Tô Du Du. Hề nha đầu, chúng ta không nói đến người này. Cậu tìm mình có chuyện gì? Cố Niệm Hề gần đây cũng bận công việc, nghe nói dự án hợp tác lần này đều do cô ấy đứng ra phụ trách. Cho nên bình thường cơ bản sẽ không tìm thấy cô. Thế nhưng hôm nay Cố Niệm Hề lại chủ động gọi điện cho Tô Du Du. Nga, đúng rồi, là Đàm tham mưu trưởng. Anh ấy nói cuối tuần sẽ cùng mình đi du lịch, mình muốn hỏi cậu có muốn đi với chúng mình không? Được rồi, vợ chồng son các cậu đi thân thiết, mình đi làm cái bóng đèn lớn siêu cấp sao? Đến lúc đó, không chừng Đàm tham mưu trưởng nhà cậu sẽ dùng thủ đoạn xấu xa đuổi mình đi cũng lên. Sẽ không, Đàm tham mưu trưởng nói, có mấy người bạn của anh ấy cũng sẽ mang theo lão bà đi cùng. Coi như là một tập thể du lịch, nghe nói còn có anh đẹp trai. Đối với Tô Du Du, Cố Niệm Hề luôn biết điểm yếu của cô ấy. Thật sao, thấy câu nói của Cố Niệm Hề, Tô Du Du cũng có chút động tâm, đặc biệt là câu cuối cùng kia của cô. Có anh đẹp trai, tâm tình của Tô Du Du liền thay đổi 180 độ. Được, mình muốn đi, tốt vậy cuối tuần gặp nha. Thấy giọng nói đầy chờ mong của Tô Du Du, Cố Niệm Hề vui vẻ đáp lời. Cô biết Tô Du Du có một chiêu không chịu nổi, chính là anh đẹp trai. Nhưng mà lần này nhóm người đi cùng Đàm tham mưu trưởng sẽ có anh đẹp trai sao? Xem ra đêm nay cô phải hỏi hắn cho tốt. Buổi tối Cố Niệm Hề đang hầm canh xương, liền có một đôi tay gắt gao ôm cô vào ngực. Sau đó nhẹ nhàng vuốt ve cô. Đùng phá, đợi nấu xong thứ này, anh tốt nhất ngồi chờ trên bàn ăn cơm đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Có đôi khi Đàm tham mưu trưởng sẽ giống như một đứa trẻ. Giống như lúc này, vừa tắm rửa xong, hắn liền đem cô ôm vào trong lòng ngực cọ cọ hai ba cái. Vật nhỏ thơm quá, hắn ghé sát tai cô, không rõ hàm xúc nói ra câu như vậy. Cố Niệm Hề nhanh chóng tránh khỏi sự nóng ấm kia của Đàm tham mưu trưởng. Đúng vậy, rất thơm, rất nhanh liền có thể ăn. Rất đói bụng sao, nếu không anh đi kiếm thứ gì đó ăn tạm trước đi. Do hôm nay phải tăng ca cho nên cô đi chợ về muộn, canh xương hầm còn chưa nấu xong Đàm tham mưu trưởng đã trở về. Không cần đồ ăn vặt, em trước lấp bụng cho anh là được. Hắn nói lời này, đôi tay còn đưa vào làn váy của cô. Lúc này Cố Niệm Hề cuối cùng cũng hiểu được hai từ. Thơm quá, trong miệng Đàm tham mưu trưởng là có ý gì? Thấy bộ dáng giống như con khỉ kia của Đàm Giật Trạch, Cố Niệm Hề có chút bất đắc dĩ. Đừng phá, bên này còn có nồi nước lớn, nếu đổ thì làm sao? Anh lớn như vậy, sao còn giống như trẻ con? Thân thích của em khi nào mới rời đi? Mấy ngày nay Đàm tham mưu trưởng bị nghẹn đến sắp nổ tung. Hơn nữa hắn còn đang muốn cùng vật nhỏ có thêm một vật nhỏ nữa. Thân thích nhà cô cứ không chịu đi, sao hắn có thể tiến hành đây? Nhanh thì hai ngày nữa. Thật ra Cố Niệm Hề thấy hắn bộ dáng như vậy cũng có chút thương tâm. Đúng rồi lão cô, chúng ta cuối tuần đi chơi, có anh đẹp trai hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đến lúc đó không có một người nào nhìn thuận mắt, chỉ sợ Tô Du Du sẽ không tha cho cô. Anh đẹp trai, em hỏi anh đẹp trai làm cái gì? Nói sau không phải trước mắt cô còn có một anh đẹp trai hay sao? Đàm tham mưu trưởng cho mình không phải là người tự kỷ, cho nên câu tiếp theo hắn cũng không nói ra. Không làm cái gì, chỉ là muốn biết. Mặc lão tam lớn lên không tồi, nhưng mà đã có lão bà. Phạm Tiểu Ngũ cũng là một mầm non, nhưng mà đã bị Chu lão tham mưu trưởng giữ làm cháu rể. Tiểu tứ năm trước đi châu Phi, đều không có tin tức, năm nay trở về có bị sư tử ăn không cũng là một vấn đề. Về phần Lăng Nhị, cái yêu nghiệt kia rất háo sắc, không coi trọng phụ nữ. Cho nên em có thể chết tâm đi là vừa. Nói xong lời này, hắn lại nhéo nhéo lưng áo của cô. Như là thể hiện sự trừng phạt, Cố Niệm Hề lúc bắt đầu không có tâm tình gì, nhưng nghe xong lời cuối cùng kia của Đàm tham mưu trưởng liền bật cười. Cho nên em có thể chết tâm đi là vừa. Lão già kia, anh chẳng lẽ cho là em muốn tìm anh đẹp trai? Chẳng lẽ không đúng, hắn có chút tức giận nhéo nhéo hông cô. Hắn tắm rửa xong, trên người luôn có hương thơm tươi mát rất thoải mái. Mỗi lần Cố Niệm Hề ngửi thấy được mùi kia không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Xác định đã nấu xong nồi canh xương hầm, cô tắt bếp. Xoay người đưa đôi tay bé nhỏ của mình để vào cổ hắn. Em không phải đã gả cho anh rồi sao? Bị một mình anh gây sức ép đã không còn tinh lực nghĩ đến việc gì, anh cho rằng em còn có thời gian đi ra ngoài tìm người đàn ông khác sao? Có đôi khi, Đàm Tham Mưu trưởng sẽ tự nhiên tức giận, điều này Cố Niệm Hề đương nhiên biết rõ. Cho nên, lúc hắn bắt đầu có hành động tức giận, cô phải mau chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng hắn. Không có thời gian đi tìm người đàn ông khác, vậy em còn hỏi anh đẹp trai làm cái gì? Hơn nữa chẳng lẽ anh không đẹp trai sao? Đương nhiên là đẹp, Đàm Tham Mưu trưởng của chúng ta đẹp nhất. Nhưng em là muốn hỏi anh đẹp trai cho Tô Du Du. Đàm Tham Mưu trưởng nhà chúng ta tuy đẹp trai, nhưng cũng không thể để cho Tô Du Du xem được. Nhìn Đàm Tham Mưu trưởng tính tình trẻ con bộc phát, khóe miệng Cố Niệm Hề lại có độ cong hoàn mỹ. Nhưng mà lòng của cô vẫn không yên, sợ mình lừa không được hắn. Thấy ánh mắt lạnh như băng của Đàm Tham Mưu trưởng nhanh chóng tan ra, Cố Niệm Hề cuối cùng cũng an tâm. Được rồi, mau thả em ra. Em nấu xong canh xương hầm rồi, chúng ta cũng nên ăn cơm. So với lúc trước, tâm tình của Đàm Giật Trạch khá hơn rất nhiều, đặc biệt là ánh mắt kia của hắn, sâu hun hút giống như một cái vực sâu không đáy, đang chờ thời cơ ăn sạch cô. Hắn nhìn cô mỉm cười, khóe miệng có độ cung, so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn rất nhiều. Cố Niệm Hề biết hiện tại tâm tình của người đàn ông này rất tốt. Nhưng cô không biết tâm tình của hắn tốt cũng không phải là cô nói không cần anh đẹp trai, cũng không phải là bởi vì Tô Du Du muốn tìm anh đẹp trai, mà là một câu Tham Mưu trưởng nhà chúng ta của cô. Thật là tốt, vật nhỏ cũng bắt đầu để ý đến sự hiện diện của hắn. Nhìn thân thể mềm nhũn trong lòng ngực mình, Đàm Giật Trạch thật muốn đem cô ăn vào trong bụng. Lão già kia, anh có nghe em nói hay không, mau thả em ra. Bằng không canh sẽ nguội ăn không ngon, được trước bỏ qua cho em, nhưng mà chờ thân thích của em đi rồi, xem anh như thế nào thu thập em. Đàm Tham Mưu trưởng nói lời này, còn không quên hung hăng bóp mông nhỏ của cô. Nhưng mà lúc sau, quả thật hắn cũng buông cô ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bóng dáng hắn rời đi, Cố Niệm Hề lại có chút mơ hồ. Đàm Tham Mưu trưởng nhà cô cũng có lúc hồ đồ sao? Cô không làm sai chuyện gì thế như lại bị hắn trừng phạt. Chương 92, lần thứ 2 cảnh cáo. Ngày hôm sau, khi buổi huấn luyện kết thúc, Đàm Tham Mưu trưởng nhận được điện thoại thông báo của ông nội Đàm. Nói là muốn hắn mang Cố Niệm Hề về nhà ăn cơm. Nghe giọng điệu của ông nội, dường như là muốn nói điều gì. Vì thế, buổi chiều tan tầm, Đàm Giật Trạch liền trực tiếp đi đón Cố Niệm Hề đến Đàm gia. Đàm gia vẫn giống như một tháng trước, trong nhà đỏ thẫm theo màu truyền thống của Trung Quốc. Chẳng qua có rất nhiều thứ đã thay đổi. Thấy Cố Niệm Hề và Đàm Giật Trạch tới, người vui mừng nhất đương nhiên là ông nội Đàm. Đầu tiên là nói cô Lưu, làm cho bọn họ vài thứ điểm tâm để ăn, lúc sau lại nói Đàm Giật Trạch cùng ông đánh cờ. Một mặt cùng cháu trai đánh cờ, một mặt còn không quên tán gẫu với Cố Niệm Hề. Hề Hề, Tiểu Trạch gần đây có ức hiếp cháu hay không? Tính tình cháu trai của ông là người hiểu rõ nhất, có chút lạnh lùng, có chút bá đạo. Ách, Cố Niệm Hề bị hỏi như vậy, trong nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà Đàm Giật Trạch nghe được ông nói như vậy cũng muốn nghe cô trả lời xem thế nào. Khóe môi khẽ nhếch kia của hắn, làm cho Cố Niệm Hề nghĩ lại những lần hắn ức hiếp cô. Đương nhiên là có, hơn nữa không phải chỉ một lần. Nhưng mà, đều là lúc ở trên giường, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nhìn bộ dáng do dự kia của Cố Niệm Hề, Đàm Giật Trạch lặng lẽ bóp bóp tay cô, ý bảo cô có gan thì nói ra đi. Không, không có, Cố Niệm Hề hung hăng nhéo eo hắn. Nhìn hành động của đôi vợ chồng son, ông nội Đàm lại làm ra bộ dạng không nhìn thấy gì. Nhưng đôi mắt lúc này lại giống như trăng khuyết, nhìn ra được tình cảm của bọn họ rất tốt, yêu, Hề Hề đã tới. Lúc Cố Niệm Hề và Đàm Giật Trạch còn đang nhéo nhau, thì ở chỗ cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là giọng nói của Thư Lạc Tâm, ân, dì Thư, đã lâu không gặp, ông nội nói mời chúng tôi đến đây ăn cơm. Cố Niệm Hề cười nhẹ đáp lại, cũng tốt, nhưng mà chúng ta đã lâu không gặp rồi. Mấy ngày hôm trước dì có đưa vài thứ đồ đến công ty con có thích không? Vô tình mà cố ý Thư Lạc Tâm nhắc chuyện này trước mặt Đàm Giật Trạch. Mục đích đương nhiên là muốn châm ngòi quan hệ hắn và cô. Làm cho hôn nhân của bọn họ nhanh một chút đi xuống nấm mồ. Sau đó thừa dịp tác hợp cho Cố Niệm Hề và Tiểu Nam nhà bà. Thích nhưng mà lần sau dì đừng đưa thứ đắt tiền như vậy. Bị Thư Lạc Tâm nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Cố Niệm Hề cũng có chút mất tự nhiên. Cô không quên, lần trước vì Thư Lạc Tâm đưa đến cho cô một túi sách ra. Đã làm cho cô và Đàm Dật chạch nháo nhau vài ngày. Nói xong lời này, Cố Niệm Hề lại cẩn thận nhìn đến Đàm Dật Trạch đang ngồi bên cạnh. Thấy sắc mặt hắn không có gì khác thường, lúc này cô mới an tâm không ít. Đúng rồi, đúng lúc cô Lưu tối hôm nay có làm một ít huyết yến, Hề Hề gì đi lấy cho con một ít. Nghe nói thứ này rất tốt với phụ nữ. Thấy sắc mặt của Cố Niệm Hề có chút không được tự nhiên, Thư Lạc Tâm cũng ý thức được điều gì đó. Thông minh như bà tất nhiên cũng mau chóng đổi đề tài khác. Đương nhiên mục đích chính là muốn lấy lòng Cố Niệm Hề. Không cần, lúc nãy cùng Dật Trạch đến đây đã ăn một ít. Đến hiện tại, bụng vẫn thật no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, lúc cô và Đàm Dật Trạch đến đây, đến nước cũng chưa kịp uống, làm sao có thể ăn no. Sở dĩ nói như vậy, chỉ đơn giản là không muốn nhận ý tốt của Thư Lạc Tâm mà thôi. Như vậy à, vậy chờ con đói bụng, dì đi lấy cho con ăn. Thấy Cố Niệm Hề từ chối mình, Thư Lạc Tâm cũng không muốn tiếp tục nói tiếp. Nhìn lại quân nhân nhà mình, đang cùng ông nội Đàm đánh cờ, giờ phút này đưa tay nắm nhẹ tay cô, ý nói, làm tốt lắm. Thật ra, Đàm Dật Trạch cũng không phải không thích người khác đối xử tốt với Cố Niệm Hề. Mà là hắn không thích người khác quá mức lấy lòng cô. Giống như Thư Lạc Tâm lúc này muốn đem huyết yến lấy lòng vật nhỏ của hắn. Niệm Hề, vừa mới tan tầm từ cửa lớn bước vào, sắc mặt của Đàm Dật Nam không mấy tốt lắm. Cũng có thể nói gần đây sắc mặt của hắn đều như vậy. Công ty nhiều việc không thấy được mặt của Cố Niệm Hề cũng là một nguyên nhân. Nghe thấy được giọng nói quen thuộc kia, hắn nhanh chóng bước vào nhà. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, em chồng, đã trở về. Nhìn thấy Đàm Dật Nam vào cửa, Cố Niệm Hề tự nhiên cũng đành mở miệng hỏi han hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia, giống như là không nhìn thấy sự vội vàng của hắn. Em chồng, nếu không phải từ xưng hô chết tiệt kia, Đàm Dật Nam chắc chắn sẽ cảm thấy mình hiện tại sung sướng giống như là bay lên trời. Tiểu Nam, quên lời nói lần trước của tôi rồi sao? Nói lời này, tầm mắt của hắn cũng không rời khỏi bàn cờ. Ngay cả giọng điệu cũng không xuất hiện phập phồng gì. Nhưng không phải ai cũng phát hiện ra ý tứ trong lời nói của hắn là gì. Ai cũng biết người đàn ông này tính tình không tốt giống như vẻ bề ngoài. Theo lời nói của hắn, khiến cho Đàm Dật Nam có chút khó thở. Đàm Dật Nam cũng không phải không biết, thật ra Đàm Dật Trạch đang nhắc nhở hắn, thân là em chồng nên có thái độ như thế nào. Đừng làm ra những hành động quá phận, nếu không đừng trách Đàm Dật Trạch hắn vô tình. Lấy năng lực của Đàm Dật Trạch hắn, muốn giáo huấn Đàm Dật Nam cũng không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng mặc dù hắn có nói thế nào, cũng không thể ngăn cản quyết tâm của Đàm Dật Nam đối với Cố Niệm Hề. Nếu không phải hắn nhìn thấy, đôi tay nhỏ bé kia của Cố Niệm Hề chủ động nắm lấy tay của hắn, hắn chắc chắn nhất định sẽ chủ động ôm cô vào lòng ngực của mình. Anh, nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau, Cố Niệm Hề khẽ nở nụ cười. Đàm Dật Nam phát hiện sự xuất hiện của hắn trong căn phòng này có điểm dư thừa. Tiểu Nam, cháu trở về thì vào phòng bếp đi. Mẹ của cháu nói đang làm huyết yến, nếu trở về thì vào lấy ăn đi. Tầm mắt của ông nội Đàm cũng giống như Đàm Dật Trạch vẫn dừng trên bàn cờ. Tuy rằng nói như là quan tâm hắn, nhưng nếu là người thông minh một chút đều hiểu được ông nội Đàm đang muốn cảnh cáo hai mẹ con bọn họ. Đừng tưởng rằng, hai mẹ con bọn họ có tâm tư gì đối với Cố Niệm Hề, ông không biết. Ông đã sớm biết sau lưng bọn họ muốn làm cái gì, chẳng qua ông tin tưởng năng lực ứng phó của Đàm Dật Trạch, càng tin tưởng tình cảm vợ chồng hai người rất tốt. Đương nhiên, nếu như Thư Lạc Tâm vẫn không có chuyển biến tốt gì, ông nội Đàm cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần huyết yến kia, ông nội Đàm đương nhiên cũng biết. Buổi trưa Thư Lạc Tâm nghe nén ông gọi điện nên mới mau chóng nói cô Lưu làm thứ đó. Muốn Đàm Dật Nam ăn hết thứ đó, đơn giản là muốn Đàm Dật Nam tự gánh vác sai lầm của mình. Ông nội, cháu đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lời nói của ông nội Đàm, Đàm Dật Nam không dám không nghe theo. Đương nhiên, hắn cũng biết hàm nghĩa kia trong lời nói của ông nội Đàm. Lưu luyến nhìn Cố Niệm Hề một cái, Đàm Dật Nam chậm rãi bước vào trong. Nhị hoàng, gần đây có nhớ ta hay không? Nếu có liền lắc lắc cái đuôi đi. Trong sân Cố Niệm Hề cùng nhị hoàng vui đùa ầm ĩ, không muốn ở trong phòng khách đối phó với từng người, Cố Niệm Hề nghĩ vẫn là ra ngoài đùa vui với động vật vui vẻ hơn. Yêu, nhị hoàng muốn ngạt chết ta sao? Vuốt ve đầu nhỏ của nhị hoàng, Cố Niệm Hề cười như tiểu hồ ly. Niệm Hề, nhị hoàng thấy người nó yêu thích sẽ lay động cái đuôi. Ngay tại lúc Cố Niệm Hề đang cùng nhị hoàng trò chuyện, phía sau liền có giọng nói của một người đàn ông. Tôi đương nhiên biết, chẳng qua tôi chỉ muốn trò chuyện với nhị hoàng một chút, ngay cả việc này em chồng cũng quản sao. Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đứng phía sau mình, mi mắt của Cố Niệm Hề hơi nhăn lại. Là Đàm Dật Nam, cô vì muốn tránh né hai mẹ con bọn họ nên mới đến chỗ này. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng còn theo cô ra tận đây. Niệm Hề, anh không có ý này. Nghe được lời nói sắc bén của cô, ánh mắt của Đàm Dật Nam tràn ngập bi thương. Hắn và Cố Niệm Hề lúc trước không phải như vậy. Niệm Hề, anh chỉ muốn hỏi em có phát hiện ra nhị hoàng gần đây thay đổi. Nhị hoàng, hình như béo một chút, chỗ nào cũng đều có nhiều thịt da một ít. Hắc đúng vậy, anh gần đây cho nó ăn một thứ, cho nên nó mới nhanh chóng béo ra như vậy. Nói xong, Đàm Dật Nam giống như làm ảo thuật lấy ra từ phía sau lưng một chai sữa. Nhị hoàng vừa thấy thứ này, cũng biểu hiện vô cùng vui vẻ. Nhìn biểu hiện của nhị hoàng như vậy, Đàm Dật Nam cũng cảm thấy mừng thầm. Thật ra, hắn căn bản không thích gần gũi động vật. Nếu không phải vì Cố Niệm Hề, muốn cùng cô có nhiều đề tài nói đến, hắn mới không cần hao tâm tổn sức như vậy. Khoan đã, anh cho nó ăn cái gì? Cái này là sữa, sữa này là sữa nhà chúng ta uống sao? Ân, nhị hoàng không thích ăn thức ăn khô cho nên anh mua sữa cho nó, mỗi ngày sẽ cho nó uống. Dừng lại, đừng cho nó ăn. Nhìn nhị hoàng chuẩn bị tiếp xúc với đĩa sữa kia, Cố Niệm Hề vội vàng nói. Vẻ mặt của Đàm Dật Nam cũng có chút xuống tinh thần. Niệm Hề, anh chỉ muốn thân cận với nhị hoàng một chút mà thôi, em đừng đề phòng anh như vậy có được không? Thấy Đàm Dật Nam nói lời này, Cố Niệm Hề đột nhiên muốn cười. Em chồng, tôi chỉ là muốn nói, anh mua loại sữa này có lượng đường rất cao. Đối với thân thể nhị hoàng không tốt, uống vào sẽ bị rụng lông. Em chồng, có phải anh nghĩ mình không sai, cho nên chỉ cần người khác nhắc tới, sẽ đều phản ứng mạnh như vậy. Niệm Hề, anh, trong ấn tượng của hắn, Cố Niệm Hề tao nhã giống như cô gái giang nam trong sách cổ. Nhưng trăm triệu lần Đàm Dật Nam không ngờ có một ngày Cố Niệm Hề sẽ mang sắc mặt nghiêm nghị nói với hắn như vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn có bao nhiêu bất mãn, chỉ có hắn mới rõ ràng. Hề hề, thì ra em tới đây. Vừa đúng lúc Đàm Dật Trạch xuất hiện phía sau lưng bọn họ. Lão công, anh sao cũng ra đây. Cố Niệm Hề quay đầu phát hiện Đàm Dật Trạch đứng phía sau, tim không tự chủ được mà đập liên hồi. Thật ra cô và Đàm Dật Nam căn bản không có chuyện gì. Nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng cô cũng cảm thấy không thoải mái. Bởi vì trong lòng cô, suy nghĩ của Đàm Dật Trạch là quan trọng nhất. Ông nội nói anh gọi em đến ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mặt trời đã muốn xuống núi, hoàn hảo ánh sáng chiếu đến sau lưng của Đàm Dật Trạch. Khiến cho gương mặt của hắn có một mảng tối bao phủ, làm cho cô không thể thấy rõ biểu tình của người đàn ông này. Được, Cố Niệm Hề mau chóng chạy tới cọ cọ người vào hắn, trên môi còn mang theo nụ cười lấy lòng. Khi đôi tay của hắn dừng ở trên hông của cô, lúc này cô mới cảm thấy an tâm. May mắn, Đàm Dật Trạch không hiểu lầm cái gì. Nhị hoàng có vài thứ nên ăn, có vài thứ không nên ăn, tin tưởng trong lòng ngươi biết rõ. Nếu cứ cố chấp ăn những thứ không nên ăn, đến lúc đó tình trạng xấu đi, vậy cũng không tốt. Đàm Dật Trạch quay đầu, nhìn hướng nhị hoàng đang lay động cái đuôi, sau đó liền ôm Cố Niệm Hề rời đi. Để lại một mình Đàm Dật Nam ở chỗ này, sắc mặt xấu đến cực điểm. Ai cũng biết nhị hoàng chỉ là một con chó. Nó sao có thể nghe hiểu ra những từ phức tạp này. Nói cách khác, trên thực tế Đàm Dật Trạch hắn đang ám chỉ Đàm Dật Nam. Lần thứ hai hắn cảnh cáo, khuyên Đàm Dật Nam đừng nên có hành động thiếu suy nghĩ giống mẹ mình, nếu không đừng trách Đàm Dật Trạch hắn không khách khí. Đàm gia ăn cơm, trừ bỏ mẹ con Thư Lạc Tâm và Đàm Dật Nam, còn lại bốn người bọn họ đều rất vui vẻ. Không khí hòa hợp như vậy, mãi cho đến khi cô Lưu hoang mang rối loạn chạy vào thì chấm dứt. Cách chương.